Chương 232, ta lựa chọn cả gù dạ, cho nên từ bỏ ngươi. Chương 232, ta lựa chọn cả gù dạ, cho nên từ bỏ ngươi trầm mặc, khó có thể tưởng tượng trầm mặc. Gào thét gió núi không ngừng, quát ở thật mỏng quần áo, thế nhưng mù cô lại không cảm thấy lạnh, nội tâm hỏa diệm đã bắt đầu cháy, coi như là mang theo tuyết động gió, cũng vô pháp để cho nàng có một tia một hào khổ sở. Không phải nói chút gì không dấu dò kỳ lặng lặng mở miệng nói. Ngươi muốn cho ta nói cái gì dấu dò kỳ mù cổ hung hăng siết nắm tay, nhìn chòng chọc vào trước mặt người đàn ông này. Là muốn hận hắn đâu hay là muốn cảm tạ hắn đâu không hỏi xem ta tại sao phải làm việc này sao xem lên trước mặt nam nhân mặt, mù cổ đột nhiên một trận rung động. Được, ta đây liền hỏi một chút ngươi vì sao phải làm như vậy tại sao muốn như thế đối đãi ta kết quả này đối với ngươi có ý nghĩa gì kết quả đối với ta có ý nghĩa gì à dấu dò kỳ méo một chút đầu, hắn đột nhiên xoay người. Chắp tay sau đít đi về phía trước, đến, cùng nhau đi về phía trước đi thôi. Mù cổ nhìn dấu dò kỳ vẫn là như thế nhàn nhã tự tại, nàng trong cơn giận dữ, hung hăng cắn răng, truy ở hắn lưng về sau, hướng cao hơn địa phương đi tới. Kết quả này đối với ta không có có bất kỳ ý nghĩa gì à dấu dò kỳ ngẩng đầu lên nhìn trên trời mây đen, đột nhiên đưa ra một tay, ở mù cổ kinh ngạc nhìn soi mói, kia tràn ngập toàn bộ chân trời mây đen. Gần giống như là bị thần ngón tay nhẹ nhàng đảo qua mở dạng, từ từ biến mất. Mà mây đen sau ánh trăng, lần nữa soi sáng ở đại địa trên. Kết quả này đối với mũ cầu ngươi có ý nghĩa. Phù dì hồ dạ ra không có diệt vong, phù dì hồ dạ hậu nhân sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Mẫu thân của ngươi chiếm được nàng đồ mong muốn không cần nói mũ cổ đột nhiên mở miệng cắt đứt dấu dò kỳ lời nói. Nàng gục đầu xuống, nắm chặt nắm tay. Khàn khàn lên tiếng 16 nói ta không cần biết những thứ này, cũng không muốn biết những thứ này, người lẽ nào vẫn chưa rõ sao ở mẫu thân đã sau khi qua đời, ta đối với phủ gì hổ dạ ra căn bản không có bất luận cảm tình gì ta chỉ là vì tuần hoàn mẫu thân nguyện vọng, còn như gia tộc kia, nó căn bản chuyện không liên quan đến ta chỉ là muốn biết, vì sao, tại sao muốn ở trong hôn lễ làm ra loại sự tình này, vì sao hết lần này tới lần khác ở cái này một ngày ngươi biết rất rõ ràng. Ngươi nên biết, ngươi tuyệt đối biết đến, nếu như không phải ở trong hôn lễ, nếu như là ở hôn lễ sau đó, coi như ngươi làm ra loại sự tình này, ta cũng tối đa chỉ sẽ tâm tình không tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không hận ngươi ai cho nên, nói cho ta biết à, nói cho ta biết à, vì sao nhất định phải chọn ở kia một ngày đây nghe mù cổ giống giận, dài u dò kỳ dừng bước, hắn túi đầu trầm tư một cái, mới là đột nhiên cười nói không hổ là mù cổ, thực sự là dám yêu dám hận. Đây mới là ngươi. Nên sở có phẩm chất A đúng ta nghĩ nhiều rồi, thì ra mủ cậu ngươi chú ý, chỉ là những thứ này A ngươi đã mở miệng hỏi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, cho nên ta làm như thế lý do, sở dĩ muốn chọn ở ngày đó lý do, kỳ thực rất đơn giản, bởi vì, ta chỉ là muốn để cho ngươi hận ta mà thôi hận ngươi chỉ là muốn ta hận ngươi mủ cậu không dám tin tưởng vừa nói, nàng trừng lớn con mắt. Tựa như muốn thấy rõ dấu dò kỳ rốt cuộc là nghĩ như thế nào vậy. Chẳng lẽ ngươi căn bản là không có có yêu ta sao mù cổ cúi đầu, toàn thân run rẩy hỏi. Nếu như tùy tùy tiện tiện hãy nói ra yêu vậy sẽ không có vẻ yêu giá quá rẻ sao hay là nhất kiến trung tình chẳng qua là nhân loại đối với mỹ hảo sự vật xung động mà thôi. Không có trải qua thời gian lịch lãm, không nên khinh dịch đem yêu nói ra khỏi miệng a bất quá, ta đến rất thích ngươi, từ cực kỳ lâu trước đây, cũng rất thích ngươi. A hắc hắc cực kỳ lâu trước đây thực sự là êm thai lời tâm tình a, cái này sẽ là của ngươi ý tưởng a mù cổ thảm đạm cười cười, nàng khao khát ngẩng đầu, lẩm bẩm, ôn nhu nói có phải hay không cả gù ra nguyên nhân đúng không phải là bởi vì cả gù ra nguyên nhân dấu dò kỳ vẫn là đưa lưng về phía mù cổ, kia đột nhiên thanh âm ôn nhu, để thân thể hắn run lên, nhưng hắn vẫn lạnh nhạt nói hết thể ý tưởng xuất từ ta, hết thể hành động do ta làm. Hào di sản cả gũ dạ nàng chẳng qua là ta cùng phạm tội. Hào di sản cả gũ dạ đây là nàng chân chính tên sao quả nhiên đây, nàng là cùng phạm tội ấy ư. Việc này nàng quả nhiên cũng có tham dự chỉ là vì sao ngươi không phải đẩy chút trách nhiệm đâu nếu như ngươi đem hết thể trách nhiệm đều giao cho hào di sản cả gũ dạ lời nói, ta liền nhất định sẽ tha thứ cho ngươi, ta sở hận người. Sẽ chỉ có hảo di sản cả gù dạ mà thôi a mù cổ hai mắt tựa như muốn phun ra hỏa diễm một dạng, hung hăng nhìn chòng chọc lên trước mặt nam nhân bóng lưng, lại cảm thấy bên. Trong lòng đau xót, ta vô ý đem thuộc với trách nhiệm của chính mình đẩy tới người nàng trên người, thực tế thì tàn khốc, đây chính là hiện thực, từ lời nói dối mang tới ôn nhu chung quy đúng lời nói dối, coi như có thể lừa ngươi 10 năm, 100 năm, 1000 năm, nhưng cũng không cách nào lừa ngươi đến vĩnh viễn đều là mượn cớ. Mù cô đột nhiên giống to hơn lên tiếng, ngươi chỉ là ở ta và hảo dệt sản cả gụ dạ trong lúc đó, lựa chọn hảo dệt sản cả gụ dạ mà thôi. Ngươi nếu như tuyển trạch đem trách nhiệm giao cho lời của nàng, ngươi chính là lừa gạt nàng, ngươi sẽ được hận của nàng. Nói cho cùng, ngươi tình nguyện gạt ta, cũng không bỏ được lừa nàng, đúng không hắc? Đúng vậy, nàng là cao cao tại thượng sủ kỷ no công chúa A, nàng là thiên hạ tất cả nam nhân đều muốn cưới cả gụ dạ, ta chỉ là một quý tộc thứ nữ, ta dung mạo bình thường, tuyệt không ôn nhuyễn hiền thụ, càng là giống như một đứa nhà quê giống nhau, một cái nam nhân bình thường, tuyển trạch của người nào lời rất đơn giản đi. Mù cô lạnh lùng ngẩng đầu. Dung nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhìn kia năm xưa thấy đến. Mức dị thường rộng rãi phía sau lưng, ta không hiểu chính trị, thế nhưng ta biết, gia tộc kia đối với ta cùng mẫu thân làm qua cái gì, không nên đem ta trở thành tiểu hài tử A, bọn họ gần nhất một năm đối với ta rất tốt, vậy cũng chẳng qua là bởi vì nguyên nhân của ngươi, là bởi vì ta muốn gả cho ngươi. Nguyên nhân nếu là không có ngươi dâu dò kỳ lời nói, ta hiện tại có thể vẫn còn ở phủ gì hổ dạ nhà trong góc tham sống sợ chết, mẫu thân của ta có thể đã sớm đang tàn nhẫn trong hoàn cảnh bởi vì nguyên nhân của thân thể mà chết bệnh, nàng cũng không chiếm được nhân sinh hạnh phúc sau cùng. Mẫu thân biết những thứ này, cho nên hắn để ta tốt với ngươi, bởi vì này tất cả đều là ngươi mang cho chúng ta. Mẫu thân vẫn giáo dục ta, có ân thì đi báo ân, thế nhưng có cửu oán lời nói cũng không cần chịu đựng, nàng muốn ta làm dám yêu dám hận người. Gia tộc kia một năm này đối với chúng ta tốt, cũng sẽ không để cho ta đã quên bọn họ 15 năm tới đối với mâu thân tàn phá. Ngươi muốn giết sạch kia cả gia tộc, nói là vì ta, ta tuy là lòng có không đành lòng, nhưng còn có thể ủng hộ quyết định của ngươi, đã không có mâu thân nơi đó, sớm liền không thể xưng là nhà. Mù cô đột nhiên thần kinh chất cười cười, à, được rồi, ngươi để mâu thân nguyện vọng lớn nhất chiếm được thực hiện. Ta hẳn còn cảm tạ ngươi, chỉ có là đây dấu dò kỳ cảm thấy có chút không ổn, nên nữ nhân suy tư của người chính mình thực sự không thể hiểu được sao, hoặc có lẽ là, phụ gì hồ giả mù cổ ý tưởng, chính mình thật sự hiểu rõ sao trọng tâm câu chuyện phương hướng dường như có chút lê cờ hờ dô y, tuy là mục đích cuối cùng mà vẫn là giống nhau, thế nhưng trong lúc này lộ trình, đã có chút vượt qua. Dấu dò kỳ ý tưởng, chỉ đu nở dê vở y a ngươi ngàn vạn lần không nên. Ở ta trong hôn lễ làm ra loại sự tình này, ngươi không biết đối với một nữ hài tử mà nói, hôn lễ đúng trong cuộc đời là tối trọng yếu thời khắc sao? Coi như là đối với ta phủ gì hổ dạ mù cổ mà nói, vậy cũng là trọng yếu nhất thời khắc cả. Ngươi ngàn vạn lần không nên, con ta đi cùng hảo di sản cả gụ dạ, đương nhiên làm ra hay là đối với ta tốt sự tình, những thứ này tốt ta không cần, mấy thứ này ta đều không cần ngươi và phụ thân đối thoại, ta đều nghe trộm được. Phụ thân có một chút nói không sai, ngươi và hảo di sản cả gụ dạ, sớm nhận biết đi, đối với các ngươi mà nói, những thứ này đều chỉ là một trò chơi chứ đùa thú vị sao? Hảo di sản cả gụ dạ dùng nan để làm nhục phụ thân, làm nhục nhiều như vậy đại nhân vật, nàng nhất định rất vui vẻ đi. Ngươi đùa bỡn cảm tình của ta, đùa bỡn cơ thể của ta, ở trong hôn lễ đem ta nhục nhã, nhất định cũng rất vui vẻ chứ. Mẫu thân nói qua, trước khi kết hôn dựa vào là mẫu thân đại nhân. Sau khi kết hôn dựa vào chính là tương lai phu quân, chỉ là hiện tại a, mù cô sớm đã không có dựa vào, mù cô có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Phụ gì hổ ra mù cô khỏe mắt, rơi xuống to lớn giọt lệ, chúc mừng ngươi, ngươi thành công, ta bây giờ đích xác rất hận ngươi, rất hận hảo di sản cả gụ dạ như thế nào đây, hiện tại. Ngươi cao hứng ấy ư, vui vẻ sao? Ta câm miệng, ngươi bây giờ giống như ta. Cũng là cô khổ vô ý ý ở đấy. Hảo di sản cả gụ dạ đã về tới trên mặt trăng đi, nàng từ bỏ ngươi, nàng đem ngươi bỏ lại, chỉ chứa ngươi một người trên mặt đất, ngươi cũng chẳng qua là một tên đáng thương mà thôi. Dâu dò kỳ trầm mặc khoảng khắc, chợt xoay người, hướng về phía phủ gì bổ dạ mù cổ cười nhạt, thế nhưng coi như cả gụ dạ đi, ta lựa chọn nàng, từ bỏ ngươi, ngươi lại có thể thế nào đâu? Hôn đản ngươi, tên hôn đản này. Mù cổ ở cũng không nhịn được, nàng đạp tuyết động. Đón cuồng phong, vọt tới dâu dò kỳ trước mặt, giơ tay lên hướng về phía ngực của hắn chính là một quyền đánh. Quá nhẹ, dâu dò kỳ vẫn là cười như vậy rung đầy mặt, ở mù cô bên thai thổi thở ra một hơi. Bắt được tay nàng, đưa nàng lui về phía sau vùng, mù cô lảo đảo lui lại mấy bước. Bạch một nói quang hoa hiện lên, Dài ủ dỏ kỳ rút ra bên hông thiên tùng vân kiếm, ném tới phủ gì hổ dạ mù cổ trước mặt. Nắm tay không hữu hiệu, hay là dùng cái này đi, ngươi mù cổ không dám tin tưởng nhìn dữ dỏ kỳ, hắn dĩ nhiên sẽ chủ động món vũ khí ne mở qua tới tay run dậy cầm chuôi kiếm, thanh kiếm từ trên mặt tuyết rút ra, phảng phất nó có thiên quân nặng vậy, bị mù cổ chiến chiến nguy nguy dơ lên. Hướng về phía nơi đây, hướng về phía nơi đây A mở xa tờ A dữ dỏ kỳ trường khai hai tay. Đem lồng ngực hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị bại lộ ở mù cổ trước mắt. Vì sao phải làm như vậy, tại sao muốn ta đi hận ngươi? Mù cổ run rẩy hai tay, giữ lại nước mắt, muốn giơ lên thái đao đâm, nhưng trung quy không có dũng khí. Nàng yêu dù dò kỳ, cũng hận dù dò kỳ, cái này đến hiện tại, nàng cũng nói không rõ rốt cuộc là yêu hay là hận nam nhân. Căn bản không khả năng đâm xuống a cái này thì không được sao, cái này sẽ là của ngươi hận sao? Không, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng đây. Nếu như vẹn vẹn như thế, ngươi bị ta đùa bỡn cảm tình, bị ta đùa bỡn thân thể, cũng vậy, đáng đời. A lưu dò kỳ vô cùng trào phúng sở trường, khinh thường nhìn thoáng qua mù cổ, đem trương khai hai tay bông, xoay người không để ý tới nữa nàng. Phốc phốc, mũi đao từ phần bụng sỏ xuyên qua mà qua. Lệ lệ máu tươi từ mũi đao tích lạc ở trắng xóa trên mặt tuyết. Làm không tệ, dù dò kỳ cầm phía sau mù cổ tay, ở mù cổ hoảng sợ dưới ánh mắt, đem thái đao từ trên người của mình rút đi ra ngoài. Chỉ tiếc còn chưa đủ tàn nhẫn à, cái này cái vị trí, loại vết thương này, coi như là người bình thường đều không chết được. A dù dò kỳ lần nữa đối mặt với mù cổ, kia vê tờ thương bu nở dê, thậm chí ngay cả phục hồi như cũ bộ dạng cũng không có, trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay cả bị phá hư y hề phục, đều khôi phục nguyên dạng. Nếu không phải trên đất tiên huyết, mù cô thậm chí hoài nghi mình phía trước có phải hay không ảo giác. Quá miểu tiểu, ngươi dám yêu dám hận đâu? Cầm mù cổ cái tay kia, lần nữa dùng sức, đem thân đao đâm vào lồng ngực của mình. Thế nhưng dù dò kỳ vẫn như cũ mỉm cười, tựa như loại này đau đớn với hắn mà nói, ngay cả môi đốt cắn cũng không tính là vậy. Vết thương lần nữa quỷ dị tiêu thất, nhân loại sẽ chết, yêu quái sẽ chết. Nhân loại có thể đủ đao giết chết, yêu quái cũng có thể dùng đao giết chết. Mù cô thấy quá nhân loại bị giết chết, mù cô gặp qua yêu quái bị giết chết, đây là thưởng thức, cái này đúng loài người thưởng thức, đúng yêu quái thưởng thức. Thế nhưng, trước mắt phát sinh tất cả, đã vượt qua mù cô kia còn nhỏ yếu tâm linh có khả năng thừa nhận phạm vi. Làm sao khả năng ngươi là yêu quái? Sao nói ta là yêu quái cũng không có sai a, làm sao vậy? Đối mặt yêu quái phải làm như thế nào đâu? Bị yêu quái lừa dối, bị yêu quái đùa bỡn phải làm như thế nào đâu? Ngươi không phải là muốn hỏi ta tại sao phải nhường ngươi hận ta sao? Đây chính là đáp án à? Phụ gì hồ giả mù cổ dâu dò kỳ đột nhiên giống to hơn lên tiếng, thanh âm rung trời tựa như muốn cho ngọn núi đều vang tung tóe. A a a a a a, điên cuồng hô to, mù cổ không muốn sống cầm thái đao, đâm vào, rút ra, đâm vào, rút ra, đâm vào, rút ra, huyết dịch như là mưa lớn vậy bay tán loạn, đầu khớp xương bị bẻ gãy, nội tạng bị đâm xuyên, tứ chi bị cắt, đầu người bị chặt đoan ở, nhưng là người này, giống như là một cái ma giống nhau, vẫn là như vậy nụ cười sán lạn lấy, kia khuôn mặt tươi cười sâu đậm khắc ở mù cổ trong lòng, mãi mãi cũng sẽ không quên.